Sống lại bát linh giai thế. Chương 68, 68, lừa dối đảng và nhà nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Phân, người kia thông minh rộng lượng, thiện lương, chẳng lẽ phải theo ta tính toán chi ly? Thịnh Chữ nhìn chính mình thủ, ủ rũ nói, ta nghĩ đến ngươi đem ta trở thành tốt nhất bằng hữu. Ngươi không phải thích ở người khác trước mặt biểu diễn tỉ muội tình thâm sao? Cái này kêu là gậy ông đập lưng ông. Ta như thế nào hội đâu? Tần Thúy Phân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trong lòng tức giận phải chết. Trên mặt ôn nhu biểu tình cứng ngắc cơ hồ duy trì không được. Cảm ơn ngươi. Thịnh Chữ giơ lên một tia ngọt mỉm cười. Tần Thúy Phân để sát vào một chút. Tựa vào của nàng bên tai làm bộ vô cùng thân thiết cắn răng. Ngươi chờ. Đừng đắc ý lâu lắm. Chờ một chút có nhĩ hảo xem. Thịnh Chữ một chút. Phía trước trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng thịnh. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đã bị bên ngoài truyền đến thanh âm đánh gãy. Thịnh Chữ đồng chí là đi. Một cái mặc quân trang mang theo quân mạo nhân đi đến Thịnh Chữ trước mặt. Một đôi nghiêm khắc ánh mắt cao thấp khủng hoảng nhìn xem nàng. Là kiểm tra kỷ luật nhân. Này thân quần áo tốt lắm nhận thức. Tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Thịnh Chữ. Này khẳng định là phạm vào sai. Mới có thể bị kiểm tra kỷ luật nhân tìm tới môn. Vẫn trong lòng nghẹn khuất Tần Thúy Phân đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn ngoan cười. Hừ, cho người đắc ý, cái này chờ xong đời đi. Dương Văn Dĩnh hai tay sau lưng đi theo quân trang nam nhân sau lưng. Một đôi vốn là lợi hại ánh mắt. Giờ phút này càng giống phúc một tầng hàn băng. Của nàng ánh mắt bình tĩnh dừng ở Thịnh Chữ trên người. Cuối cùng lại chuyển tới Tần Thúy Phân trên người. Tần Thúy Phân bị nàng xem trong lòng bất ổn. Chẳng lẽ đội trưởng đã biết? Không có khả năng nha. Nàng rõ ràng là nặc danh cử báo. Như thế nào có thể sẽ biết? Thật lâu sau, Dương Văn Dĩnh lợi hại ánh mắt mới rời. Tần Thúy Phân âm thầm nhả ra khí. Lặng lẽ địch chuyển qua đám người bên ngoài. Ta là, Thịnh Chữ nhìn thấy kiểm tra kỷ luật nhân. Trong lòng ước chừng hiểu được chính mình lại quán thượng sự. Có người cử báo ngươi ác ý làm bộ. Lừa bịp đảng cùng quốc gia. Hiện tại xin theo ta nhóm đi một chuyến. Thịnh Chữ vừa nghe kinh ngạc chừng lớn con ngươi. Ta như thế nào ác ý làm bộ. Mời ngươi hiện tại theo ta trở về phối hợp điều tra. Kiểm tra kỷ luật nhân thiết diện vô tư. Kia phó đánh giá nhân ánh mắt. Hình như là đang nhìn cái gì tội ác tày trời người xấu. Muốn đi cũng đúng. Phải hiện tại đem nói rõ ràng. Thịnh Chữ cước bộ định ở tại chỗ. Ở trong đám người không tìm được Tần Thúy Phân. Phỏng chừng nàng là làm tà tâm hư. Ai, ta nói ngươi nhà đầu kia như thế nào như vậy cố chấp. Đối phương vừa nghe cũng phát hỏa. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức. Ngươi cái dạng này còn xứng đương cái quân nhân sao? Thực xin lỗi quan trên. Ta hiện tại liền với các ngươi quá khứ. Thịnh Chữ biết chính mình cánh tay ninh bất quá đại chân. Lần này là trốn không thoát. Thịnh Chữ, được đến tin tức Ngô Hữu Lị đánh bạo vọt vào đến. Ôm đồm trụ nàng lo lắng của ngươi nói. Ngươi một khi thực đi, cho dù đúng vậy, cũng sẽ bị truyền thực sốt ruột. Thịnh Chữ không sao cả cười cười. Không có việc gì, ta đúng vậy chính là đúng vậy. Chính là, Ngô Hữu Lị trong lời nói cuối cùng không biết xấu hổ nói ra khẩu. Thịnh Chữ thanh danh vốn sẽ rất khó nghe. Hiện tại lại bị kiểm tra kỷ luật điều tra. Đến lúc đó một người nói ra nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối. Của ta thanh danh vốn sẽ không hảo. Cũng không để ý điểm này. Từ nhỏ đến lớn, ta thói quen. Nga, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta buổi tối chờ ngươi. Cảm ơn, Thịnh Chữ phiêu liếc mắt một cái dấu ở trong đám người dọa lạnh run Trương Hồng Mai. Thì hạ nồng đậm cuốn kiều đích con ngươi. Dương Văn Dĩnh một mực quan sát đến hiện trường mọi người động tác cùng biểu tình. Trong đó cũng chính là Thịnh Chữ. Nguyên bản trong lòng bất mãn cũng theo phai nhạt rất nhiều. Nàng tin tưởng này nha đầu sẽ không làm ra cố ý hồ lộng chính mình chuyện tình. Ta với ngươi cùng đi. Dương Văn Dĩnh khụ một tiếng. Cách Trương.